Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, đệ 1461, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 69, sao Dương Tử Mi móc ra nàng pháp khí kiếm gỗ đào, ở bốn trụ trung gian dùng sức cắm xuống. Phúc, một cổ giống như bạo phá dòng khí từ ngầm vọt ra. Dương Tử Mi trong tay kiếm gỗ đào cắt thành hai đoạn, mà nàng bản nhân cũng bị chấn khai vài bước. Một cổ hơi thở nguy hiểm ở không trung tràn ngập, tất cả mọi người đều không tự giác đề cao cảnh giác. Dương Tử Mi biết loại này bầm thây hồn oán khí đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn đến như thế nông nỗi. Lúc này, toàn bộ dưới nền đất bắt đầu chấn động lên, giống như cái gì có thứ gì muốn từ bên trong bò ra tới. Này cũng làm Dương Tử Mi rất là nghi hoặc, nếu thuần túy là oan hồn dã quỷ, đó là không có khả năng sẽ có như vậy động tác như vậy. Hẳn là vật thật từ trên mặt đất chui ra tới. Cũng liền ở đồng thời, Tuyết Hồ cùng Long Trục Thiên nhanh chóng một người đứng ở nàng một bên, một bộ che chở nàng tư thế. Dương Tử Mi rất là vui mừng, bất quá hiện tại yêu cầu bảo hộ không phải nàng, mà là Tiểu Thiên Gợn Sóng Truy Nguyệt bọn họ. Tuyết Hồ, ngươi bảo hộ Tiểu Thiên Gợn Sóng, Trục Thiên, ngươi đi bảo hộ Truy Nguyệt. Ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Những ngày trong quá khứ vẫn luôn là nàng độc thân độc chiến, bởi vậy nàng cũng thói quen chính mình bảo hộ chính mình. Huống chi đối phó cô hồn dã quỷ quái vật, đó là nàng trường hạng. Đến nỗi Sa Đa Cô vốn dĩ chính là hoạt tử nhân một cái, là không cần phải bảo vệ. Chỉ cần nàng bất tử, Sa Đa Cô sẽ không phải chết. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra can tướng kiếm vứt cho Long Trục Thiên, mà nàng mặc tà kiếm chặt đứt, cũng chỉ dùng tốt bên kia Yển Nguyệt đao. Này Yển Nguyệt đao tuy rằng thô lỗ, không lớn thích hợp nàng loại này tiểu nữ tử sử dụng, nhưng là kia uy lực lại tương đương lợi hại, tỉ can đem càng thêm hảo. Nhìn đến Dương Tử Mi nhỏ nhắn mềm mại cầm trong tay một phen so nàng còn muốn thô to Yển Nguyệt đao, Long Trục Thiên tâm đã đau lại áy náy. Một cái vốn dĩ hẳn là bị bảo hộ tiểu nữ hài, lại cứng rắn luyện thành có thể cầm trong tay Yển Nguyệt đao. Đứng ở mọi người trước mặt nữ hán tử, sau lưng nên trải qua nhiều ít chua xót. Trước kia Dương Tử Mi mỗi lần đối hắn nói chính mình trải qua nguy hiểm, đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, làm hắn cho rằng nàng sở tao ngộ đều là nàng năng lực trong phạm vi. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình có điểm sai rồi. Mi Mi, ta và ngươi ở bên nhau, hắn làm Sa Đa Cô chăm sóc Long Truy Nguyệt, chính mình tiến lên cùng Dương Tử Mi sóng vai ở bên nhau. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, nhợt nhạt mà chiều hắn cười, gật gật đầu, có thể cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, kia vẫn luôn là nàng nguyện vọng. Thanh âm càng ngày càng vang lên, từ dưới nền đất thượng chui ra một người đầu. Người này đầu trình màu tím đen, một đôi mắt trình màu đỏ tím, nhưng là không có tiêu điểm, có vẻ đặc biệt khủng bố ghê tởm. Mani, Dương Tử Mi trong tay Uyển Nguyệt đao nắm chặt, tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ ràng này rốt cuộc là cái gì quái thai. Cũng liền nín thở tĩnh chờ, cũng không nóng lòng động thủ. Giống kia đầu hướng lên trời một tiếng gào giống, này gào giống thanh thật giống như áp lực đã lâu dâng lên thanh. Sử đại gia cảm giác được lòng bàn chân chấn mây chấn, toàn bộ thân hình hoàn toàn từ dưới nền đất thượng vọt đi lên. Một cổ xú vị cũng ở không trung tràn ngập khai đi, làm Dương Tử Mi ghê tởm đến muốn phun. Đại gia nhanh chóng đem chính mình khứu giác che chắn. Dương Tử Mi đoán được không sai, trước mắt cái này thi người thật là bầm thây khâu lại thành. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này bầm thây cũng không gần là một người bầm thây. Vô luận là đầu, tay, thân mình, chân cẳng, đều như là dùng bất đồng người bộ vị ghép nối mà thành. Bởi vậy lớn nhỏ dài ngắn thực không giống nhau, hơn nữa cũng không phối hợp. Hơn nữa, hắn trên người da thịt cháy đen giống bị nướng thịt giống nhau, rất là khó coi ghê tởm. Mà ni sao sao sao sao. Hết chương.